Hello, chào mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đọc tập 139 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Khổng hoàn. Xem ra, trong thế lực của bốn chân giới chân thủ có những tiếng nói khác nhau. Có vì ta, có cũng là vì nó. Sa khí trong mắt của Tô Minh thay thế bi thương, hắn vốn là một người bao che khuyết điểm, giờ nhìn Khổng Hoàn, Tô Minh hừ lạnh. Chính lúc này, Khổng Hoàn ngửa đầu gầm lên, y đã hoàn toàn mất đi lý trí, miệng nhễu nhão nước miếng gầm hướng Tô Minh, lao đến giống như là một con khổng tước điên cuồng. Tu vi tăng đến trung kỳ vị giới, gần như đã tới đỉnh, nhưng mà vẫn không được. Tô Minh giơ tay phải vung trước mặt. Lập tức xung quanh, bốn vạn chân giới chớp lóe, từ bốn phương tám hướng bỗng nhiên ngưng tụ vào trong Khổng Hoàn. Khi Khổng Hoàn cách Tô Minh còn vài chục mét, thì phù văn hoàn toàn phủ lên trên xung quanh của y, tạo thành thứ giống như là một ngôi mộ. Địa hạ tu văn, đó là phần mộ. Tu văn phần mộ ở chôn Khổng Hoàn biến thành bia đá tan biến, có một lũ tơ xanh bỗng nhiên bay ra, nhưng mà nó không bay quá xa đã bị Tô Minh bắt lấy, còn có một tơ xanh khác xuất hiện ở trong bàn tay của hắn, là lúc trước nó định bỏ chạy, vậy thì phù văn này đã ngăn cản, bắt vào tay của hắn. Hai tơ màu xanh dãy dội trong tay của Tô Minh định bay ra, nhưng mà không cách nào thoát ra khỏi phù văn thần nguyên áp chế. Tô Minh nhìn hai tơ xanh, mắt lại trượt lóe, trong lòng bàn tay truyền đến những tiếng nổ bùm bùm. Khi Tô Minh duỗi tay ra, không thấy tơ xanh đâu mà chỉ là có một lông chim màu xanh tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Trên lông này có một vết máu khô, toát ra hơi thở tang thương. Hơi thở này khiến cho Tô Minh tinh thần run rẩy. Đó, rõ ràng là hơi thở của Hạc Trọc Long. Tô Minh nhíu mày, suy tư. Người sắp xếp Khổng Hoàn cầm lông chim ở đây, rốt cuộc là có một mục đích như thế nào đó. Trong hai tơ xanh này có một địch chạy ra truyền tin, nhưng mà đã bị ta ngăn cản. Chắc chắn là ở trong thời gian ngắn người này không biết tình hình. Nhưng mà cái này rốt cuộc là có ý nghĩ gì? Nếu như có ý xấu với Hạc Trọc Long, vậy thì tại sao lại đưa đến lông chim này? Còn nếu như trả lại, vậy tại vì sao mới nãy họ lại ra tay với ta? Tô Minh im lặng. Lát sau, mắt phải của hắn chợt lóe, đem phù văn xung quanh ẩn chứa lực lượng thần nguyên phủ lên toàn thân của Tô Minh, chớp mắt hòa vào trong làn da, tiến vào trong thân thể. Tô Minh nhắm mắt, hiện tại xung quanh hắn là không còn ánh sáng, thậm chí hơi thở của hắn cũng biến mất, giống như là không tồn tại trong trời sao. Tuy nhiên, trong người của hắn thì dậy sóng, tất cả phù văn giống như là một cái lưới rất lớn nhanh chóng co rút, hình như là khoảnh khắc thân thể Tô Minh là nước biển, phù văn là thần nguyên, hóa thành một cái lưới to phủ lên trên biển rộng, co rút ở trong người hắn giống như là ngư dân bắt cá. Nhưng Tô Minh bắt không phải là cá, mà là ký ức. Ký ức đó là khi Tô Minh ở Hòa Xích Tinh. Phù văn thần nguyên là phong ấn. Phong, căn nguyên lúc ta ở trong Hòa Xích Tinh. Mắt Tô Minh mở ra, phù văn ở trong người hắn lập tức biến thành phong ấn, tầng tầng phong kín ký ức của Hòa Xích Tinh của Tô Minh. Khi ký ức bị phong lại, mắt của Tô Minh lóe ra tia sáng âm u, hắn lờ mờ cảm thấy có một sợi tơ vô hình, ký ức bị phong đã đứt. Lý do bốn chân giới này truy được mình, bản chất là dùng ký ức của những người Hòa Xích Tinh đó để về mình, thi triển ra thần thông kỳ lạ để hóa thành huyết châu. Năm đó ta vẫn không hiểu, mò mà không thấu, nhưng bây giờ với thần nguyên, loại thuật huyết châu này sẽ làm tạm thời mất đi tác dụng. Nếu như muốn chân chính khiến cho nó mất đi hiệu lực, vậy thì ta phải xóa hết ký ức của người Hòa Xích Tinh với ta. Vậy là bốn chân giới này không thể nào biết được tung tích của ta, không biết mình đã đi ra dị địa Tây Hoàn. Tụi mình đi ra đất 10 vạn bia đá thì có thi triển ra thuật phong ấn, xóa đi dấu vết của mình. Hiện giờ đi ra ngoài thì lại thi triển ra nó hoàn toàn chấm dứt. Tụi mình rất yên bụng. Làm xong những chuyện này, tụi mình cúi đầu nhìn túi chữ vật, lát sau biểu tình dứt khoát, giơ tay phải, lộ ra đồ đằng trên cánh tay do Hòa Xích Hầu biến thành. Tu vi đánh vào trong nó. Đồ đằng trên tay phải của hắn liền tỏa sáng, ánh sáng chợt lóe, đồ đằng từ từ biến mất trên cánh tay của Tô Minh. Khi đồ đằng biến mất thì trước mặt của Tô Minh hiện ra Hòa Xích Hầu, hình như nó đang ngủ say ngàn năm bỗng nhiên mở mắt. Gá nhìn hắn, biểu tình mờ mịt, nhưng mà vài giây sau chuyển thành giật mình. Hòa Xích Hầu ngây ngốc nhìn Tô Minh đã lập tức phát hiện ra, kiếp phệ không ảnh hưởng ở trong người của hắn đã đến kiếp thứ 5. Tu vi thì đến trình độ gần đỉnh trung kỳ vị giới, cái này chỉ là thứ yếu. Quan trọng nhất là người của Tô Minh, gã cảm thấy nguy hiểm mãnh liệt, đó là hơi thở đứng ở trên chúng sanh. Hiện tại hơi thở vẫn còn yếu, nhưng dù là như vậy cũng khiến cho Xích Hỏa Hầu phải kinh sợ. Nếu như nó trưởng thành, thì e rằng một ý niệm có thể làm cho Xích Hỏa Hầu này trở thành mây khói. Loại cảm giác này là cho tinh thần của gã chấn động mạch liệt. Nhưng gã đã đoán sai, nếu như hơi thở thần nguyên trong người của Tô Minh dần dần chân chính lớn lên, vậy thì một ý niệm tan thành tro không phải là Hỏa Xích Hầu mà cả là khung trời này rồi. Đó chính là một niệm khung trời diệt. Người, thời gian đã qua bao nhiêu lâu? Xích Hỏa Hầu dù gì cũng là một lão quái tồn tại năm tháng dài lâu, dù rằng rung động nhưng mà hỏi ra một câu trọng điểm. Nếu như Tô Minh nói cho gã đã qua 10 vạn năm, thậm chí là nhiều hơn, vậy thì mọi chuyện sẽ có đáp án. Ngược lại nếu như thời gian là mấy trăm, mấy ngàn, thì chắc chắn là ở trong khoảng thời gian này Tô Minh đã có được tạo hóa to lớn đến không thể nào tưởng tượng. Chuyện này đợi về sau ta sẽ nói cho người. Vậy xin tiền bối hãy trả lời ta, Hạc Trọc Long rốt cuộc lai lịch như thế nào? Xích Hỏa Hầu ngây ra, nhìn xung quanh không thấy tung tích của Hạc Trọc Long đâu, lại phát hiện ra biểu tình của Tô Minh nghiêm túc, lòng của gã nảy ra một suy đoán. Xích Hỏa Hầu do dự một lúc. Lão Phu cũng không biết lai lịch thực sự của nó, nhưng mà từ người của nó nhìn ra cảm thấy rất quen thuộc, khá giống với một tồn tại cùng thời của ta. Vậy xin lắng tai nghe. Tô Minh nhìn Xích Hỏa Hầu, lại nói. Lúc trước ta đã từng nói với người, khung trời năm chân giới, mỗi một cái bên trong sẽ có một vị kiếp chủ. Đó là vua của một chân giới giống như là đạo thân của đạo thân chân giới, âm thánh của âm thánh chân giới, còn có hoàng tố minh tộc của người, chân giới thứ năm của ta. Bọn họ là kiếp chủ, có cảnh giới trường xuyên sinh diệt. Phái nhau năm đó, năm chân giới là còn có năm vị chân tổ. Tu vi của họ là càng kinh khủng, vượt qua cả đẳng cấp của kiếp chủ. Năm người này tồn tại có thể quấy nhiễu vận chuyển của năm chân giới. Bản thân của bọn họ giống như là phép tắc của cả năm chân giới này, có thể biến ảo ngàn vạn, ít có người thấy bản tôn rốt cuộc là ai. Họ là một phần của truyền thuyết. Xích Hỏa Hầu thì thào, nói ra bí mật vạn cổ năm xưa. Trong năm chân giới thì chỉ có hoàng chân giới thứ năm ta là tu vi trên cơ chân tổ. Kiếp chủ của bốn chân giới khác là không làm được điều đó. Ta tự biết chân tổ của chân giới khác là ai, nhưng chân tổ của chân giới thứ năm nhiều năm thì chỉ xuất hiện với một bộ dạng. Đó gọi là lục áp. Y tự xưng là đạo nhân, lai lịch bí ẩn, nhưng khung trời to lớn, vạn tộc tồn tại, không khả năng chỉ có 10 cường giả mạnh nhất kiếp chủ chân tổ mà thôi. Hết chương. Lông chim màu xanh. Mỗi một chân giới đều có lão quái tu vi gần với họ, thậm chí là mạnh hơn, nhưng mà người này cũng thuộc hàng truyền thuyết. Họ có khi là một người, có khi lại là một chủng tộc khổng lồ. Cũng có những tin đồn rằng đến từ tinh hải mênh mông bên ngoài năm chân giới. Trong những truyền thuyết của chân giới thứ năm có một miêu tả con hạc to lớn, nó tự xưng là mặc hạc. Gian xảo đa đoan, vô cùng tàn nhẫn, khát máu và cướp bóc, đi qua đâu là tông môn hủy hết, không còn đan dược nữa. Hình như nó chỉ là có hứng thú đối với đan dược, nếu không chống cự thì thôi, nếu như phản kháng thì sẽ là tai kiếp. Con hạc này rất giỏi thuật biến đổi, điểm này khá giống với chân tổ. Không ai biết lai lịch của nó, nhưng nó tồn tại nổi danh giống như là sấm trong chân trời thứ năm. Các chuyện này cực kỳ là đê tiện, nó đều làm hết, trêu đùa lão quái các phương, cướp đoạt đan dược của mọi người. Nó biến đổi bộ dạng khiến cho người ta không thể nào phòng bị được nó, trong một đoạn thời gian gần như là hạc ở chân giới thứ năm đều bị giết chết hết. Đối diện với hạc này, bất cứ là thủ đoạn gì đều là không hề có tác dụng lớn, dường như nó trời sinh có thể phá hết trận pháp, thuật phong ấn đối với nó không chút nào tác dụng. Hùng danh của nó thậm chí là khiến cho một tông môn khổng lồ phải di chuyển, khiến cho một trời sao trở thành bụi trần. Trong đời của nó chỉ thua đúng hai lần, một là đi cố hương tố mình tộc người bị hoàng đánh bại, nhưng nó chỉ bị thương, hoàng cũng là không truy sát nó. Nó đã thành công bỏ trốn. Lần thứ hai, nó trộm được đan dược của chân tổ lục áp, bị lục áp đạo nhân truy sát ngàn năm, cuối cùng là không biết đi đâu mất. Tuy nhiên, đó chỉ là lời đồn, cụ thể như thế nào, hiếm có người biết. Xích Hỏa Hầu nói đến đây, ánh mắt lạ lùng liếc nhìn Tô Minh. Tô Minh biểu tình kỳ lạ, hắn không cần phải xác định thêm có 8 phần khẳng định Hạc Trọc Long chính là con hạc năm đó trong truyền thuyết của chân giới thứ năm, không có chuyện ác nào không dám làm, cướp đoạt tranh đan dược. Bên cạnh người đó, rất phù hợp với mấy điểm này, tham lam, không nhìn trận pháp, am hiểu biến hóa. Hơn nữa lại là thân hạc, nhưng khiến cho ta do dự không dám đoán, đó là chân giới thứ năm truyền thuyết vị kia chỉ có hứng thú với đan dược, hoàn toàn không thèm nhìn vật phẩm như là tinh thạch. Nhưng bên cạnh người là nó cố chấp, khát vọng tinh thần, cho nên cảnh giới của nó rất khó tả, vậy cho nên ta không cách nào khẳng định có phải là nó hay không. Xích Hỏa Hầu nói. Mấy lời này nếu như người không hỏi thì ta sẽ không nói, vì nếu như nó không phải là truyền thuyết đó thì thôi, còn nếu sự thực đúng là như vậy. Ta nhớ tính cách của vị đại nhân này có thủ sẽ trả, nó rất ghi hận, dù là muộn chuyện nhỏ, nó sẽ nhớ suốt đời. Xích Hỏa Hầu cười khổ, dáng vẻ bất đắc dĩ. Hiện tại Tô Minh không phải là 8 phần khẳng định mà là đến 9 phần, Hạc Trọc Long này chính là truyền thuyết trong miệng của Xích Hỏa Hầu, tính cách ghi hận này hắn khắc sâu và ghi nhớ. Tô Minh nhớ đến năm đó Ách Thương Tím đã từng nói, Hạc Trọc Long bị tổn hại nặng đến 3 lần, hiển nhiên thời đại Xích Hỏa Hầu nói đó là vì tổn hại khả năng, vừa cho nên cần hồi phục. vì vậy mới điên cuồng cướp đoạn đi tinh thạch. Nhưng khiến cho Tô Minh thắc mắc, rốt cuộc là có chuyện gì khiến cho Hạc Trọc Long từ cố chấp đan dược chuyển sang tinh thạch? Điều này khiến cho hắn thấy làm rất khó hiểu. Có lẽ chờ con Hạc Trọc Long này nhớ lại rồi, nó mới hiểu bên trong xảy ra biến cố lớn gì. Xích Hỏa Hầu biết được cũng chỉ là một phần trải qua của Hạc Trọc Long. Dù sao, nó tồn tại là lâu hơn Ách Thương rồi. Tô Minh suy tư một lát sau ngẩng đầu nhìn hướng Xích Hỏa Hầu. Nó còn... Xích Hỏa Hầu do dự một chút, thầm nhủ nếu đã nói nhiều như vậy rồi thì nói cho hết luôn cho xong. Gã cắn răng nói tiếp. Ta nghe đồn, không biết là thực hay giả. Nghe nó cực kỳ háo sắc. Năm đó có rất nhiều nữ tu chân giới thứ năm liên quan tới nó. Mỗi lần nhắc nó là bộ dạng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nào tự tay tiêu diệt. Ta đã có gặp một nữ tu khi nhắc tới nó thì vẻ mặt rất xấu hổ và bực mình. Hình như nó đã làm chuyện gì đó khiến cho người ta tức giận. Xích Hỏa Hầu nói xong, Tô Minh ngẩn ra, điểm này hắn không thấy ở trên người của Hạc Trọc Long. Vậy thì bây giờ thần nguyên phế địa này, người có biết chỗ nào tìm ra một chút manh mối về nó? Hoặc là nói, nếu như nó trọng thương sắp chết, vậy có cách gì mà cứu sống được nó? Tô Minh vẻ mặt dứt khoát, mặc kệ Hạc Trọc Long có lai lịch như thế nào, mặc kệ bao nhiêu người ghi hận nó, nhưng nó là vì hắn mới hôn mê sắp chết, hắn sẽ dốc hết sức lực để chữa trị. Về cái này thì... Mới nãy Xích Hỏa Hầu suy đoán, rồi nghe Tô Minh nói, gã lại càng khẳng định Hạc Trọc Long này là ra ngoài ý muốn, biểu tình suy tư, lắc đầu nói. Năm đó tu vi của ta là không cùng đẳng cấp đối với nó, thực sự là không biết có cách gì mà giúp được. Hiện tại hồn thể của nó là dùng đan dược bình thường không thể nào cứu được. Nếu như tìm được lục áp chân tổ, lấy thuật đan dược của y, vậy có lẽ là có thể. Nhưng đó giống như là biển rộng tìm kim, cũng không biết là lục áp chân tổ là còn tồn tại hay không nữa. Xích Hỏa Hầu thở dài, đang định lắc đầu thì bỗng nhiên mắt chợt lóe, dường như lại nghĩ ra điều gì. Nó tự xưng là Hắc Mặc. Ta đã nhớ rồi, năm đó chân giới thứ năm ta nghe người ta nói ra một suy đoán, nói rằng nó rất có thể không phải là sinh linh chân giới thứ năm mà là đến từ thần nguyên tinh không này. Xích Hỏa Hầu nhìn hướng Tô Minh. Ý của ngươi, Hắc Mặc tinh. Tô Minh mắt chợt lóe. Hắc Mặc tinh. Có lẽ bên trong là tồn tại liên hệ nào đó. Nhưng mà ta không thể nào khẳng định được. Người hãy tự nghĩ đi. Xích Hỏa Hầu gật đầu. Tô Minh nhắm mắt lại. Lát sau khi mở ra lộ ra vẻ quyết đoán, Hạc Trọc Long và Ách Thương biến màu, khiến cho mấy lời nói này là đều rất nhiều vấn đề. Khả năng nó đến từ thần nguyên tinh hải rất là lớn. Vậy thì Hắc Mặc Tinh này cũng rất là có thể liên quan đến Hạc Trọc Long. Hắc Mặc Tinh tồn tại năm tháng xa xưa. Trừ phi vạn cổ là con người sửa tên tinh cầu này chậm rãi trở thành cạm bẫy châm chọc Hạc Trọc Long. Nếu như không thì loại trùng hợp này chắc chắn là phải có manh mối. Tô Minh cúi đầu nhìn lông chim xanh cầm ở trong bàn tay, nhìn máu tươi ở bên trên, cảm nhận được từ lông chim này truyền ra hơi thở Hạc Trọc Long rất quen thuộc. Não của hắn hiện ra từng hình ảnh khi gặp gỡ nó đến lúc nó đốt cháy linh hồn. Bên tai của hắn còn vang vọng đến tiếng của Hạc Trọc Long đắc ý, tự xưng là Hạc Gia Gia. Có một số việc không liên quan tới lý trí, biết rõ nguy hiểm, nhưng vẫn phải làm. Nếu như người đã đốt cháy linh hồn giúp ta, vậy thì Tô ta sẽ vì người bước vào trong nguy hiểm, chắc chắn không ngại ngùng. Lông chim này vốn ta không thể nào có được, nếu như không phải là phù văn thần nguyên phong ấn xung quanh, cho dù là cuối cùng ta tiêu diệt khổng hoàn, cũng chỉ là được một luồng tơ xanh mà thôi. Khó mà đầy đủ hai cái hóa thành lông chim xanh. Ta sẽ cược một phen. Hạc Trọc Long, dù lông chim này có vấn đề gì, thì chúng ta cũng phải cược. Nếu như người hấp thu lông chim này mà hơi hồi phục lại, vậy thì coi như là lòng đàm Tô ta cũng là vì ngươi. Nếu như chúng ta cược thua, Tô Minh ta hứa, khi thần nguyên của ta là đại thành, ta sẽ tiêu diệt bốn chân giới tuấn tháng vì ngươi. Tô Minh cắn răng mạnh mẽ nhét lông chim xanh vào trong túi chữ vật. Khi tay của hắn đụng vào trong túi thì túi khẽ run rẩy. Run rẩy đại biểu cho lòng của hắn căng thẳng. Hết chương. Con hạc không chuyện ác nào không làm. Chính lúc này, lông chim xanh ở trong ánh sáng xanh biến thành một con khổng tước mang theo dữ tợn, điên cuồng vào một tia ý chí sinh ra trong mắt của nó, lao hướng Hạc Trọc Long. Hạc Trọc Long cũng tỏa ra ánh sáng màu đen, hình thành con hạc nhắm mắt, giống như là bản năng hướng tới gần khổng tước xanh. Khoảnh khắc hai bên tới gần, mắt trái của Tô Minh chợt lóe, phù văn thần nguyên xuất hiện ở trong túi chữ vật, phủ lên trên khổng tước xanh. Quả nhiên là có vấn đề. Tô Minh hừ lạnh, phù văn thần nguyên biến thành tiếng nổ tạc khổng tước xanh, chớp mắt lau đi ý chí trong mắt của nó, khiến cho nó trở nên thê lương. Thần nguyên, điều này không thể. Khi tiếng hét thảm truyền ra, khổng tước mắt xanh trống rỗng, thân thể của nó sắp tán loạn. Hạc Trọc Long đang nhắm mắt, bỗng nhiên lại nhào lên, hai bên dung hợp. Hạc Trọc Long vẫn nhắm mắt như đang ngủ say, nhưng mà thân hình của nó phát tán chậm hơn rất nhiều, mơ hồ có lúc khác với khi trước, hình như là linh hồn của nó được hồi phục một chút. quả nhiên là có hiệu quả. Mắt của Tô Minh tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Nếu đã là như vậy, vậy thì Hạc Trọc Long, ngươi vì Tô ta làm quá nhiều chuyện rồi. Hôm nay, hãy để cho Tô ta giúp ngươi. Tô Minh đứng ở bên ngoài dị địa Tây Hoàn thì thào, mắt lộ ra vẻ dứt khoát. Hắn không lựa chọn đi Hắc Mặc Tinh để tìm đến liên hệ với Hạc Trọc Long. Dù sao chuyện này xem như là chính xác, nhưng mà sự thật có lẽ là trùng hợp. Đường đi dài dặc, không đến lúc bất đắc dĩ thì Tô Minh sẽ không chọn. Hiện tại bây giờ trước mặt của hắn có thêm một con đường để Hạc Trọc Long hồi phục, đó là người khiến cho Khổng Hoàn đưa đến lông chim. Mặc kệ người đó có âm mưu gì, trực tiếp tìm người đó đánh vỡ âm mưu, rồi cướp đi thứ thuộc về Hạc Trọc Long, vậy là được. Con đường này cực kỳ nguy hiểm, bởi vì thế lực của bốn chân giới trấn thủ ở bên trong phòng ngự là rất nhiều cường giả sẽ không ngừng cản trở Tô Minh. Mà ở trong thế lực của bốn chân giới trấn thủ, chắc chắn là tồn tại một số lão quái. Điều này có thể nhìn ra từ năm đó, ở trong số người truy sát Tô Minh, đã có hai cường giả nửa bước kiếp dương. Đánh nhanh thắng nhanh, không thể nào dây dưa kéo dài. Dùng tốc độ nhanh nhất xâm nhập, tốc độ nhanh nhất để tìm ra đối phương, tốc độ nhanh nhất để cướp đi điều cần thiết. Chỉ cần mọi thứ đạt đến nhanh nhất, vậy thì việc này ta sẽ có khả năng thành công. Mắt của Tô Minh chớp lóe, Xích Hỏa Hầu đứng ở bên trên nhìn thấy hết, gã nhìn ra Tô Minh trở nên điên cuồng. Gã tưởng rằng hắn có do dự đi Hắc Mặc Tinh hay không, lúc này Tô Minh mở to con mắt. Khi hắn nhắm mắt thì ở trong dị địa Tây Hoàn sau lưng của hắn, trời sao mà Ách Thương ở, Ách Thương phân thân khoanh chân tính toán trong 10 vạn ngân hà từ từ mở mắt. Lực lượng thần nguyên đậm đặc bùng phát khi Ách Thương phân thân mở mắt, hắn từ từ đứng dậy đi hướng hư vô. Một bước này bước ra, trời sao chấn động. Một bước đi ra thế giới 10 vạn bia đá giống như là tan vỡ, bia đá màu tím mấy trăm người bao gồm cả tu sĩ giáp đen bị Tô Minh đẩy vào trong đó cũng trở nên hôn mê. Bia đá của bọn họ giống như là ánh sáng tím lu mờ, cuối cùng là không còn một chút nào ánh sáng, dường như là một giây này tất cả ánh sáng sẽ bị hút đi hết. Một bước bước ra, tội nghiệt phế địa, bên ngoài dị tộc Tây Hoàn tinh vực đột nhiên lại có thêm một bóng người, bóng dáng lấy áo tím, mái tóc dài, bộ dạng giống như Tô Minh nhưng lại càng ngày càng tăng thương hơn. Hắn vì im lặng đứng đó, hắn xuất hiện thì phạm vi lớn Tây Hoàn tinh vực nổ đi đùng. Đó là bỗng dưng nổ, không có một chấn động dự liệu gì hết, vô số khe hở trời sao xuất hiện, theo tiếng nổ đó, quy tắc và phép tắc của Tây Hoàn tinh vực hỗn loạn. Ngôi sao chớp lóe, thiên thạch tạm dừng, ánh sao vặn vẹo, vô tận sóng gợn khuếch tán, khiến cho cả Tây Hoàn tinh vực hỗn loạn. Dường như Ách Thương phân thân Tô Minh hiện ra trên trời sao nghiêng kiêng rẻ, khiến cho hết thảy bài xích mãnh liệt, dường như trời sao này không ý thức, vậy thì giờ phút này ý thức đó sẽ là giận dữ và hồi hộp. Tia chớp trắng ầm ầm đánh vào trong hư vô, khoảnh khắc phủ lên trên xung quanh Ách Thương phân thân, kịch liệt lan tràn ra tám hướng, trời sao mênh mông trở thành lôi trì. Tia chớp giống như là giam cầm sinh ra từ trời sao muốn ngăn cản Ách Thương phân thân đi ra. Tình hình này, Phệ Không phân thân Tô Minh không thèm nào để ý, vẫn là nhắm mắt, vậy nhưng Xích Hỏa Hầu trước mặt của hắn thì biểu tình biến đổi chưa từng có. Gã bản năng lùi vài mét, ngây ngốc nhìn bóng dáng tím xuất hiện cùng với lôi chỉ màu trắng, gã kinh sợ và sợ hãi đến tột cùng, linh hồn không thể nào kiềm chế run rẩy, hồn sắp tan vỡ. Cái này là ai? Cường đại đến trình độ này, đó là... Xích Hỏa Hầu, thần kinh thác lạc, lộ ra vẻ hoảng sợ và khó tin. Gã nhìn ra trời sao quy tắc và phép tắc tràn ngập, thấy trời sao mãnh liệt bài xích người này. Gã không thể nào tưởng tượng một người bị trời sao bài xích mạnh mẽ đến cảnh giới như thế nào, khiến cho cả một trời sao phải kiêng dè. Một trời sao bình thường mà dám ngăn cản Tô ta đi ra sao? Ách Thương phân thân tóc tím bay phất phới, hắn lạnh lùng nói, tay phải giơ lên phất hướng đằng trước. Cú phất này chớp lóe nhanh chóng, khiến cho quanh thân người của hắn bỗng nhiên biến thành màu tím. Trong chớp mắt, tất cả sấm sét hình thành màu tím, chỗ này trở thành một lôi chỉ màu tím. Khoảnh khắc lôi chỉ màu tím, ý chí khiến cho Xích Hỏa Hầu nghe thở bùng phát từ trong bóng dáng màu tím này mà gã không thấy rõ mặt mũi, quét tứ phía. Dường như trời sao này ý chí đi qua không thuộc về tinh vực này nữa, mà là do đối phương khống chế. Hễ là trời sao nằm ở trong ý chí thì Xích Hỏa Hầu thấy tất cả quy tắc, phép tắc ở bên trong bị cưỡng ép và bôi xóa, bị quy tắc và phép tắc này mới thay thế. Gã vẫn còn thấy tinh vực phản kháng hóa thành lực lượng áp xúc, giống như là muốn ngăn cản ý chí của đối phương khuếch tán. Đó không phải là điều tu sĩ làm được, dường như là trời sao này cùng với trời sao đối kháng, là không trời cùng với trời sang tranh đoạt. Người này là ai? Xích Hỏa Hầu trợn mắt, há hốc mồm thì thào. Loại thần thông này đã vượt qua Xích Hỏa Hầu tưởng tượng, ý nghĩ duy nhất rung động trong thức hải của gã chính là dốc sức bỏ trốn. Gã giống hướng Phệ Không phân thân định mang hắn đi, người của gã run rẩy bởi vì ý chí khủng khiếp kia đã phủ lên trên Phệ Không phân thân. Chính lúc này, một thanh âm quanh quẩn. Trời sao tàn phá, ngươi có thể hủy diệt chúng sinh, nhưng mà không thể hủy diệt được ta, bởi vì ta và ngươi là giống nhau. Khi câu này truyền ra, Xích Hỏa Hầu trông thấy hình ảnh khiến cho gã suốt đời không thể nào quên. rung động cả đời. Gã thấy sau lưng bóng dáng ảo màu tím mơ hồ có trước mắt xuất hiện một cái cây màu tím to khổng lồ, khó mà tả được kích cỡ. Cây cây này lấy trời sao làm đất nuôi dưỡng, lấy tinh vực làm chất dinh dưỡng, ở bên trong phát ra những tiếng như là tim đập, mỗi lần nhảy lên thì là tiếng thình thịch, khiến cho trời sao không ngừng rung động. Khi cây này xuất hiện chiếm cứ phạm vi vô biên vô hạn, khiến cho quy tắc và phép tắc của Tây Hoàn tinh vực gần như tan vỡ. Ý chí đó tồn tại khuếch tán, ầm ầm vang dội, bao phủ luôn cả khu vực của Xích Hỏa Hầu đang ở. Suy nghĩ tuyệt vọng tràn ngập toàn thân của Xích Hỏa Hầu, nhưng mà gã không cảm nhận được cái chết đang tới. Gã ngẩn ra. Gã chẳng những là không cảm nhận được cái chết, ngược lại trong ý chí tìm thấy sự quen thuộc. Quen đến nỗi gã khó có thể quên được. Hết chương. Ách Thương Phân Thân xuất hiện. Trời sao tàn phá, người không thể nào ngăn cản ta, cũng không thể nào hủy diệt được ta. Hôm nay ta ra ngoài, không phải là một niệm diệt khung trời, chỉ là mượn 10 vạn trời sao của ngươi. Ngươi, đừng có ngăn cản ta. Khi câu nói thốt ra thì tia chớp tím quanh người của Ách Thương Phân Thân lan tràn, chớp mắt đã phủ lên phạm vi ý chí mà Tô Minh đang ở, cộng là 10 vạn trời sao. 10 vạn dặm trời sao là 10 vạn khu vực màu tím, chớp lé hình thành tinh vực của Ách Thương Phân Thân Tô Minh. Tinh vực này không lớn, không sánh bằng một phương trời sao tử sắc trong dị tộc, nhưng đó là bên ngoài, không phải là dị địa của Tây Hoàn. Chỗ này có ý chí của khung trời, có thể làm được điều này đã vượt qua đẳng cấp của tu sĩ. Ách Thương Phân Thân thốt lời, Xích Hỏa Hầu ngây ngốc nhìn bài xích đến từ dị địa Tây Hoàn biến mất, có lẽ không phải là hoàn toàn biến mất, là còn tồn tại giám thị, nhưng mà đó là đại biểu cho thỏa hiệp, đại biểu cho bóng tím này có thể ngang ngửa với tinh vực khung trời. Càng thấy là Xích Hỏa Hầu óc trống rỗng là gã nhìn thấy Tô Minh, chúng chính là Phệ Không Phân Thân mở mắt, thậm chí là hướng bóng tím, là hai người từ từ dung hợp. Đó không phải là Tố Minh tộc dung hợp mà là một loại bao dung. Đến lúc này, Xích Hỏa Hầu còn không hiểu nữa thì gã sống uổng nhiều năm, tuy nhiên mọi thứ vẫn là khiến cho gã khó tin. Gã ngây ngốc nhìn Tô Minh tím bước tới, đứng trước mặt của gã. Khi ánh mắt gã giao nhau với Ách Thương Phân Thân, Xích Hỏa Hầu linh hồn run rẩy, chậm rãi cúi đầu, chắp tay. Nhưng mà gã chưa cúi đầu hoàn toàn thì uy nhiếp ngưng tụ quanh thân của gã đã biến mất. Xích Hỏa tiền bối không cần phải làm như vậy đâu. Thân này của ta, tất cả đều là đầu tiên ra ngoài, nắm giữ ý chí không tốt, mới nãy là có đắc tội, vậy thì xin tiền bối đừng có để ý. Tô Minh nhìn Xích Hỏa Hầu lại bình tĩnh nói. Nói là như vậy, nhưng Xích Hỏa Hầu rung động, làm sao có thể vì như vậy mà biến mất. Gã ngơ ngác nhìn Tô Minh, lần đầu tiên trong lòng sinh ra kính sợ và cực kỳ khủng khiếp. Loại kính sợ này, lúc trước là gã không có, liên hệ lợi dụng với Tô Minh bỗng nhiên biến đổi. Người như vậy, tồn tại như vậy, đừng nói là Xích Hỏa Hầu bây giờ, coi như ở giai đoạn đỉnh cao trước kia là cũng không dám có một chút nào bất kính. Gã thậm chí là cảm giác có lẽ Tô Minh này sẽ là tân hoàng, khiến cho chân giới thứ năm phải huy hoàng hơn. Ý nghĩ như vậy mới nảy ra nhanh chóng tăng trưởng ở trong hồn của Xích Hỏa Hầu, khiến cho gã vẻ mặt kính sợ xen lẫn vẻ kích động. Gã lùi lại vài bước, lại cúi đầu hướng Tô Minh. Xưng hô tiền bối thì không cần nữa. Lúc trước lão phu ôm lòng lợi dụng xin lỗi thứ lỗi cho. Từ nay, lão phu chắc chắn là sẽ hỗ trợ thiếu chủ hồi phục lại huy hoàng chân giới thứ năm. Xích Hỏa Hầu thật lâu cúi đầu, lộ ra chân thành. Từ giờ phút này đã là mới thực sự xem Tô Minh thành thiếu chủ, cả đời không phản bội. Nhưng lão phu là có lời muốn nói. Dù phân thân này của thiếu chủ mạnh mẽ, có thể đối kháng cùng với khung trời, nhưng trên đời này có tồn tại một số lão quái, họ vẫn có thể tiêu diệt được thiếu chủ. Xin phân thân này của thiếu chủ đừng ra ngoài, hãy ở lại dị tộc cho thỏa đáng đã. Xích Hỏa Hầu kích động nói. Ta biết, nhưng có một số việc, biết rõ nguy hiểm, vẫn phải thực hiện. Tô Minh lắc đầu, trong óc hiện ra một bộ dạng đắc ý của Hạc Trọc Đồng, khóe môi của hắn cong lên. Đi thôi, chúng ta sẽ đi. Bản doanh của bốn chân giới chấn giữ một chuyến. Mắt Tô Minh lóe ra tia sáng lạnh, cất bước đi hướng hư vô. Trong thời gian ngắn, tia chớp tím ở trong trời sao phát ra những tiếng nổ giống như là biến đổi lôi trì quét không trời, lao nhanh hướng phương xa. Nó đi qua đầu thì trời sao chấn động, hễ có ai trông thấy nó sẽ hoảng sợ và rung động. Trong thế lực của bốn chân giới chấn thủ, Tô Minh dự đoán sẽ có một số lão quái tồn tại. Những người này dù rằng bình thường không đi ra ngoài, nhưng mà nếu như có kẻ địch xâm nhập vào bản doanh của bốn chân giới chấn giữ, thì bọn họ sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để xuất hiện. Tô Minh không cuồng vọng đến mức có thể giao chiến với những lão quái đó. Hắn biết Ách Thương Phân Thân của mình là dù có thể đối kháng với trời sao, nhưng mà đó là vì thần nguyên, càng giữ loại sinh mệnh như ăn lại Ách Thương không trời này, gần như đó là một bản năng. Nó có thể nói rằng đẳng cấp sinh mệnh giống như Ách Thương đồng nhất với khung trời, nhưng nó vẫn rất yếu ớt, không hoàn chỉnh. Vậy cho nên dù rằng khung trời này không thể nào hủy diệt nó, nhưng mà tu sĩ bên trong thì có người làm được điều này. Thế lực của bốn chân giới này trấn thủ cũng biến thành bốn khu vực. Bốn khu vực này là ứng với bốn tinh vực, bao gồm cả Tây Hoàn. Trong bốn khu vực này là vô tận tinh hải. Ở chỗ sâu nhất tồn tại là một vòng xoáy trời sao. Chỗ này chính là bản doanh của bốn chân giới chân giới. Trong đầu của Tô Minh hiện ra hình ảnh lúc Hạc Trạch Long chưa thức tỉnh, hắn mượn dùng phong ấn thần trận để nhìn thế lực của bốn chân giới chấn thủ. Ta chỉ có một lần cơ hội. Ta chỉ có thể xâm nhập từ một khu vực, đáp hướng bản doanh. Trời sau tia chớp ầm ầm, Tô Minh biểu tình thản nhiên bay bềnh bồng, dưới chân tia chớp giống như là nước biển cuồn cuộn, kéo theo thân hình của hắn lấy tốc độ gần như Nazi lao nhanh. Chấn thủ Tây Hoàn tinh vực là tu sĩ âm thánh chân giới. Năm đó chân vệ truy sát mình đa số đến từ đó. Chắc Long Thần, Ly Hỏa, Cơ Vân Hải, tất cả là đều nằm bên trong. Dù rằng trước khủng hoảng có nói đến phó tướng đại nhân, nếu như mình muốn biết thân phận của người đó cũng không khó. Tô Minh mái tóc tím phất phơ, khiến cho khuôn mặt gần như tăng thương chất chứa quái dị và khó tả, đặc biệt là gương mặt tái nhợt càng giống như là bị bệnh, khiến cho cảm giác quái dị lại tăng thêm mấy phần. Bóng trồng phù văn trong mắt, mắt phải của hắn chớp lé, còn người mắt trái chớp mắt đã biến thành những vòng xoáy, bên trong là không có tia chớp đen khuếch tán, nhưng mà ẩn chứa giống như là một thế giới. Trong thế giới này tồn tại là một vạn bia đá màu tím, bên dưới bia đá có vài trăm người đang hôn mê, trong đó có hai chân vệ bị Tô Minh đẩy vào trong dị tộc, là gã đàn ông và ông lão. Hai người hôn mê, bỗng nhiên bia đá trước mặt của họ tỏa ra tử khí, chui vào đầu óc, từng mảnh ký ức phút chốc hiện ra trong mắt phải của hắn. Âm thánh chân giới, Thái A Tinh, phó tướng, ngũ lệ tử. Ngũ lệ tử, kiếp dương cảnh, thanh dương ngũ mang. Thái A Tinh, bên ngoài bản doanh, âm thánh chân giới là một trong thế lực trấn giữ của nhân tinh. Mắt trái của Tô Minh trượt lóe, hắn tỉnh táo, đôi mắt lóe ra tia sáng lạnh. Thì ra, không nằm trong bản doanh. Vậy là ta có 8 phần nắm chắc thành công. Tô Minh nhắm mắt lại, bên trong bên ngoài người, tia chớp ầm ầm, tốc độ lại càng nhanh, khoảnh khắc lao hướng thế lực của trấn thủ âm thánh chân giới. Tốc độ cực kỳ nhanh, giống như là tia sáng tím xẹt trời sao, đi qua đâu thì quy tắc và phép tắc trời sao đều né tránh, dường như là không thể nào muốn tới gần hắn. Có thể thấy, ác thương phân thân Tô Minh rất bá đạo, dùng tốc độ của hắn liền tăng lên những loại khủng bố. 90 giây sau, tất cả mọi phong ấn của phong thần trận này bên ngoài thế lực của bốn chân giới chấn thủ sẽ tan nát. 30 giây sau, trong vô tận tu chân tinh của Tây Hoàn tinh vực, có không ít tu sĩ nhìn thấy ban ngày sáng sủa bị một mảnh tím phủ lên, khiến cho trời đất trong chớp mắt hóa thành cả một màu tím. Hết chương. Phong không rơi dục. Cùng lúc đó, trong thế giới của bốn chân giới chấn thủ, phạm vi thế lực chấn thủ của âm thánh chân giới, một viên nhân tinh to lớn cách bản doanh bốn chân giới chân giữ không xa, tinh cầu vặn vẹo giống như là thang, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Trong nhân tinh này, vị trí tựa như trái tim của con người, có một đại lục màu xanh. Trên đại lục này tràn ngập cỏ xanh, núi xanh cỏ biếc chập trùng, rất là nhiều con thú đầy linh tính đang chơi đùa. Gió thổi mặt cỏ, tiếng sột soạt, sột soạt quanh quẩn, cùng với gió mát hợp lại cùng một chỗ, hình thành khoảng trời sao tươi đẹp trong động lòng người. Chính giữa thảo nguyên có một lều già, ngoài lều này có 8 đứa con nít vui chơi và cười đùa, chúng rất vui vẻ, tiếng cười trong trẻo vang vọng. Bên trong lều là có một cô gái áo xanh, chỉ thấy được bóng lưng của cô, đang soi gương đồng và chải tóc. Cô ngồi đó, thân hình yểu điệu khiến cho người ta mơ màng. Lại qua 30 giây, Tây Hoàn tinh vực tia chớp tím nổ lại càng kịch liệt, chẳng những là tu chân tinh thấy được, ngay cả tu sĩ lao nhanh ra khỏi trời sao cũng biến đổi sắc mặt. Ánh sáng xung quanh của bọn họ trong khoảnh khắc này biến thành màu tím, họ cảm nhận được quy tắc của thiên địa, tứ phía vặn vẹo, họ lùi lại. Tình hình này khiến cho các tu sĩ nhìn thấy thì tinh thần rung động, cũng là nhìn thấy tia chớp tím giống như là biển trong trời sao. Trong thế lực trấn thủ của âm thánh chân giới, bên ngoài Thái A Tinh, có một thanh niên mặc áo lam chán có ân ký ngọn lửa, vị trí này vốn là nên là hoa đào. Biểu tình gá thản nhiên, ngoài người không có ngọn lửa vô tình, cất bước chậm rãi, đi vào trong nhân tinh. Gá nhấc chân đi vào trong sâu bên trong tinh cầu, đại lục xanh đó, đứng bên ngoài lều. Kính chào phó tướng đại nhân. Khi thanh niên đến thì đám đứa con nít đang chơi đùa, liền ngừng tiếng cười, đứng trước mặt của thanh niên, chắp tay cúi đầu. Thanh niên đạo nhân mỉm cười với đám đứa trẻ, ánh mắt dịu dàng nhìn cái lều. Ngũ lệ tử, nàng là vẫn không thể nào ra gặp ta sao? Gã nhẹ giọng nói. Trong lều lại không phát ra câu nói gì, cô gái mặc áo xanh giống như là không nghe thấy, vẫn là chải tóc thề. Giây thứ 19, 90 cuối cùng đã trôi qua, đạo nhân ở ngoài lều cười khổ lắc đầu, xoay người rời đi. Từ khi gã trở thành sứ giả của Hòa Trúc chân tướng thì ngàn năm nay ngũ lệ tử không gặp gã nữa. Mặc dù cách mấy ngày gã sẽ tới đây một lần, nhưng vẫn không cách nào hòa mãn được mối quan hệ. Khi đạo nhân xoay người định rời ra khỏi Thái A Tinh thì bỗng nhiên có tiếng nổ kinh thiên động địa chấn động cả tinh vực, khiến cho trời sao run rẩy. Thái A Tinh rung lắc kịch liệt, tất cả sinh linh trên đại lục màu xanh đều kinh sợ. 8 đứa trẻ biến đổi sắc mặt. Theo những tiếng vang vọng, một thanh âm lạnh lùng khuếch tán ra, phạm vi thế lực của trấn thủ âm thánh chân giới. Ngoài phong không trận, Tây Hoàn tinh vực có lực lượng 15 tầng định phá trận. Mức độ cỡ này là cần 2130 người, có khi 130 năm có thể phá. Thanh âm vang lên, tu sĩ trong tất cả tinh cầu thế lực trấn thủ của âm thánh chân giới biến đổi sắc mặt, nhiều người mau chóng bay ra khỏi tu chân tinh, có rất nhiều người đầu óc ù vàng, lộ ra vẻ hoảng hốt. Họ không phải là không gặp một kẻ điên cuồng trong tội nghiệt phế địa muốn công kích phong không trận. Nhưng mà từ xưa đến nay, chỉ có 3 phần lực lượng 15 tầng. Hiện tại là lần thứ tư. Mặc dù 3 lần trước là người tội nghiệt phế địa đều là thất bại, nhưng có thể lần đầu tiên công kích đã dẫn động lực lượng của 15 tầng. Trong 4 lần thì lần này là lần đầu tiên. Lực lượng 15 tầng thì làm sao? Phong không trận này chưa từng bị người ta phá vỡ. Lần này cũng như vậy thôi. Đám người tội nghiệt quả nhiên to gan, dám công kích phong không trận sao? Tao vẫn còn nhớ 3 lần trước đều đã có ghi chép. Mỗi lần bọn họ thất bại là chân vệ âm thánh chân giới ta sẽ tản ra ngoài, diệt sát phạm vi lớn. Tìm chết. Nhân tinh vang đến những tiếng lạnh lùng, từng thần niệm quanh quẩn ở trong tinh vực, có hơn mấy ngàn người lao nhanh trong trời sao, thân hình chớp lóe vọt hướng phong không trận. Họ là lớp kẻ đối chiến thứ nhất, muốn xem rốt cuộc là ai, mắt mù, dám xúc phạm tới 4 chân giới. Nhưng khi đám người này mới bay đi, chưa ra ngàn mét thì bỗng nhiên có tiếng nổ lại càng ngày càng mãnh liệt, chớp mắt chấn động 8 hướng, khiến cho trời sao rung lắc, tiếng nổ kịch liệt đinh tai nhức óc, thành vô cùng hoảng sợ, thanh âm lạnh lùng của nhân tinh lại vang vọng. Ngoài phong không trận, Tây Hoàn tinh vực có lực lượng 19 tầng định phá trận. Mức độ này cần là 125 năm, có thể phá. Khi thanh âm vang vọng, bên ngoài phong không trận, tia chớp màu tím Tôn Minh vẫn đứng bình tĩnh, thu lại tay phải. Trước mặt của hắn là ngân hà vô tận, bên trong phát ra những tiếng nổ, có vô số ngôi sao đang va chạm, tiếng nổ kịch liệt không dứt. Không uổng là phong không trận. Tôn Minh lại lạnh nhạt nói. Nhưng có thể ngăn cản trận trưởng duyên sinh diệt này tồn tại một sai sót chí mạng. Nó thuộc về trời sao? Tôn Minh giơ lấy tay phải, phù văn thần nguyên ở mắt phải chớp lóe, nhẹ nhàng hạ xuống. Khoảnh khắc một trưởng cách không đánh xuống, ngân hà ở trước mặt của hắn vang đến những tiếng nổ lớn. Trong tiếng nổ ầm ầm, vô số sao va chạm và bùng nổ, liên miên bất tận. Ý chí của Tô Minh tản ra, chớp mắt bao phủ 8 hướng, vòng quanh quy tắc và phép tắc của khung trời tan biến. Phép tắc và quy tắc tan biến, ngân hà giống như là mất đi lực lượng khiến cho chúng nó phải bềnh bồng trong trời sao. Ở trước mặt của Tô Minh nó rơi nhanh xuống. Từ xa nhìn lại, tình hình rung động lòng người, khiến cho họ chấn động, ngân hà thành mưa rơi trên trời sao. Đó là thế lực của 4 chân giới trấn thủ, phong không trận là lần đầu tiên bị phá, loại phá này toát ra quái dị, khiến cho người ta không thể nào tin tưởng. Không phải là mạnh mẽ đánh mở, không phải là dùng khéo léo tránh đi, mà là rút đi quy tắc và phép tắc, khiến cho trận pháp giống như là mất đi lực lượng căn bản, tựa như là nước mưa, như là rèm cuốn cho. Mở cửa phòng ngăn cho bụi mất đi, dây thường lại rơi rụng, cùng với những chỗ khiến cho chỗ này mất đi cái cửa. Tôn Minh vẻ mặt không biểu tình, xích hỏa hầu ở đây là không có quá nhiều tác dụng, hóa thành một đồ đằng. Khi phong không trận rơi rụng thì Tôn Minh cuốn 10 vạn dặm tia chớp tím, bước vào một bước tinh vực 4 chân giới trấn thủ mà nhiều năm qua không ai tiến vào hết. Cuộc chiến này phải nhanh, đánh nhanh thắng nhanh. Phong không trận, mất đi lực lượng căn nguyên, tinh vực thế lực trấn thủ âm thánh chân giới, kẻ xâm nhập đã tới. Giọng lạnh lùng của nhân tinh vào khoảnh khắc phong không trận rơi rụng thì vang vọng trong trời sao. Hễ ai nghe thấy thì đều biến đổi sắc mặt, tốc độ trận bị phá rất nhanh, nhanh đến mức mọi người không hề có một chút nào chuẩn bị. Có thể làm được điều này thì phải cần tu sĩ, một vài người, trưởng duyên sinh diệt mới được. Nhưng mà tội nghiệt phế địa này không có khả năng tồn tại những người như vậy, trừ phi dị tộc thần nguyên tinh hải đã đi ra ngoài. Như vậy thì xem như ở trong suy nghĩ của mọi người thì chắc chắn đối phương có rất nhiều kiếp nguyệt và kiếp dương, hay là có rất nhiều pháp bảo vô cùng cường đại, vô cùng nguy hiểm và giật mình lan tràn trong phạm vi thế lực trấn thủ của âm thánh trần giới. Niệm của nhân tinh, đem tất cả người đến tội nghiệp phế địa bày ra trước mặt ta. Trên Thái A Tinh, đạo nhân nghe tiếng nổ dữ dội, cũng là nghe giọng nói của nhân tinh vang vọng. Gã biểu tình âm trầm nhưng mà không kinh hoàng. Tuy nhiên, 3 giây sau, gã biến đổi sắc mặt. Hết chương. Hết tầm 139. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Nhưng mình xin lỗi, hôm nay mình đọc nó bị nhỏ. Và thực ra mà nói là hôm nay mình đọc hơi bị khó. Đây, có một cái vết nhiệt rất là to ở đây. Và nó rất là đau ấy. Đấy, tại vì mình có một hôm mình bị cắn vào mồm. Và nói chung là lúc đấy thì nó mấy hôm nay thì nó rất là to ấy. Nên là hôm nay thì mới nhỏ lại thì mới có thể đọc được như thế này. Nên là hôm nay mà mình đọc video nào mà nó hơi khó nghe một chút thì mong mọi người thông cảm nhé. Chắc là phải ngày mai ngày kia mình mới hết được cái vết này. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập 139. Bây giờ tạm biệt, hẹn gặp lại vào trong tập 140 của Tô Minh.